Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 129, ta có đại bảo bối, là Phong gia học sinh, cái gì biệt danh không tồn tại a? Thi vào A Công Đại Hạ. Văn Hành Thiên cười cười, thân thể lóe lên, cũng tức thời biến mất tại nguyên chỗ, cơ bản không có mình cái gì vậy, còn lại chính là chỉ có một cái hạng nhất đang đợi mình. Thế là, Tả Tiểu Đa lần nữa bắt đầu tàn sát hành trình. Hắn chưa từng có cho là hạng nhất sẽ không phải mình. Vậy đơn giản chính là thiên đại trò đùa. Phóng nhãn Tiềm Long cao võ tất cả tân sinh, ai dám so ta nhiều? Tả gia đánh chết hắn. Hơn nữa còn có lựa chọn. Những cái kia bộ dáng khó coi, cốt nhục không thế nào ăn ngon, tự nhiên trước tiên liền bị hắn đổi thành điểm cống hiến. Tại bị Long huyết phi đao đồng dạng bên dưới đằng sau, lần lượt đè xuống cái nút, mà những cái kia ăn ngon, da lông đẹp mắt, tự nhiên là hết thảy là bị giữ lại xuống dưới, tư lưu cất vào cha nuôi cho chiếc nhẫn, mà lên giao nộp trường học bộ phận thì là cất vào Tà Tiểu Niệm cho chiếc nhẫn. Một thanh kiếm, tung hoành toàn bộ sân thí luyện địa, tất cả đan nguyên cảnh tinh thú, chân chính không có ai đỡ nổi một hiệp. Ân. Cũng chỉ có hai đầu không biết làm sao tới tinh hồn kim giáp sư tử. Đem Tả Tiểu Đa làm cho có chút chật vật. Dưới sự không thể làm gì bị ép dùng đại trùy giải quyết. Đem hóa thành hai bầy thịt nát. Đem Tả Tiểu Đa đau lòng đến thẳng chật lưỡi. Cái này đều là tiền A. Đều là học phần A. Người nói các ngươi hai. Hung ác như thế làm gì? Dù là lưu cho ta một miếng ra cũng được A. Tả Tiểu Đa đau lòng sau khi, ngược lại hướng ngang vơ vét, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, sinh linh không còn, khoảng cách thiên cao tam xích, có vẻ như đã chênh lệch không phải rất lớn nói. Đáng tiếc, Diệt Không Tháp bị Văn Hành Thiên cầm đi, Tả Tiểu Đa nhìn xem trước mặt một tổ ấu thú, từng cái hàm đầu khờ não đáng yêu như thế, hay là đan nguyên cảnh tinh thú con non, lại không có chỗ ra tay. Nếu là đem những này cho bắt về, lại là một số tiền lớn đâu. Sau đó trong hai ngày thời gian, Tả Tiểu Đa giấu chân cơ hồ đạp biến tất cả đan nguyên cảnh sân thí luyện chỗ. Hoàn toàn có thể một chút không khiêm tốn nói. Sang năm Tiềm Long cao võ muốn lại tổ chức tân sinh lịch luyện nói. Đoán chừng phải muốn đổi địa phương. Bởi vì vùng này, cũng chỉ đến một năm giảm sóc thời gian. Là tuyệt đối không có khả năng lại sinh ra đến như vậy nhiều đan nguyên cảnh tinh thú tích. Trước trước sau sau, rất nhiều học sinh, chỉ thấy bóng trắng lóe lên, mới vừa rồi còn ở trước mắt, tầm mắt bên trong đan nguyên cảnh tinh thú liền không có. Tung tích không lưu, thoáng như không còn, trong đó xui xẻo nhất lại lấy đã lâu Tây Môn Đại Khánh là nhất rất. Từ khi Tả Tiểu Đa ngạc nhiên phát hiện hắn về sau. Tây Môn Đại Khánh đã từng dẫn đội cùng Tả Tiểu Đa chiến đấu thiên tài liền một đầu tinh thú đều. Không có gặp lại qua. Những nơi đi qua, đều là một mảnh đường bằng phẳng. Sạch sẽ, hoàn toàn không có cản trở đường bằng phẳng. Tây Môn Đại Khánh có thể nói là phiền muộn đến nhà. Cái này thế nào sẽ chuyện? Đi ra thí luyện, làm sao so bình thường du sơn ngoạn thủy còn muốn hài lòng. Chân chính cái gì cũng không gặp được a. Nhưng ta mẹ nhà hắn không phải để thưởng thức phong cảnh đó a. Tây Môn Đại Khánh thu hoạch lớn nhất chính là tại một mảnh bị lưu tinh nện đến nát như trong bụi cỏ thấy được một túm lông. Chứng minh, ở chỗ này đích thật là tồn tại qua tinh thú. Hơn nữa còn không ít. Nhưng là hiện tại, tinh thú đâu? Đi đâu rồi? Tây Môn Đại Khánh khóc không ra nước mắt. Cũng chỉ thừa một lòng một dạ sầu lo tháng sau muốn làm sao sống qua. Ta đây là đắc tội người nào? Vận khí này, quả thực là chịu bó tay. Dần dần từng bước đi đến Tả Tiểu Đa trong lòng cũng không có bởi vì thu hoạch rất nhiều mà cảm thấy thỏa mãn, bởi vì Tả Tiểu Niệm cho hắn chiếc nhẫn kia đã nhanh muốn giả đầy. Cái này mang ý nghĩa, hắn ôm phân đại nghiệp muốn nhận cản trở. Cái này không được a. Tả Tiểu Đa nhìn xem phương xa, nơi đó đã là anh biến cảnh giới tinh thú lãnh địa. Cùng bên này cách thật xa. Tả Tiểu Đa lén lút tiềm hành một chút. đột nhiên cả người hóa thành lưu quang, hướng anh biến cảnh tinh thú lãnh địa khu vực vọt tới. Thảo, ở chỗ này đóng giữ một vị chủ nhiệm lớp cảm thấy bên này dị thường ba động. Lại là thật không nghĩ tới thế mà thật có bực này gan to bằng trời mặt hàng. Dám mạo hiểm lớn như thế bộc trực. Vội vàng phân phó một câu. Đi theo liền đuổi đi vào. Kết quả truy vào đi lên trăm dặm. Đối diện liền thấy Tà Tiểu Đa ôm bảy. Tám đầu lông xù tiết trắng tiểu gia hỏa liều mạng đồng dạng vọt ra. Một mặt cấp bách, toàn thân chật vật, mang mang như chó nhà có tang. Gấp nhanh như cá lọt lưới. Lại như là ăn trộm gà thành công con trốn. Hốt hoảng chạy trốn. Lão sư, chạy mau. Ách không, ngài hỗ trợ ngăn trở. Nói còn chưa dứt lời. Vèo một tiếng liền gặp thoáng qua. Thảo, vị lão sư này chửi ầm lên. Ngươi tên vương bát đản này là lớp nào? Có thể Tà Tiểu Đa này sẽ đã không còn hình bóng. Lập tức liền thấy, từ bên trong lao ra khoảng chừng hơn ngàn con hình thể to lớn bạch hổ. Từng đầu sườn sinh hai cánh, trên đầu một cái bắt mắt chữ vương. Hai cây bén nhọn kim giác, phổ thông voi gấp hai lớn vóc người. Trên kim giác ẩn ẩn có lôi điện lấp lóe, dũng động, thoáng hiện, điên cuồng vọt tới. Khi nhìn đến vị lão sư này trước tiên, cùng nổi lên công chi, trăm ngàn đạo lôi điện đồng loạt đánh mạnh đi qua. Mã lạc qua bích, vị lão sư này lóe lên liền lóe ra đi mấy trăm trượng. Chỉ cảm thấy trong lòng im lặng, đã là đi tới cực điểm. Hỗn đản này đi vào hết thảy mới bao lâu thời gian thế mà liền gây ra lớn như vậy họa. Bọn này lôi điện bạch hổ hiển nhiên là bị hắn làm điên rồi. Hơn nữa còn đem bánh bao hấp đến trên người mình. Cái này hình nhân thế mạng tư vị cũng không tốt thụ. Này sẽ, cho dù là nhìn thấy lão sư chạy trốn, đám kia lôi điện bạch hổ như cũ không nhìn trước đó giới hạn. Từng đầu điên đồng dạng đuổi theo, dốc toàn bộ lực lượng. Dạng này liền tạo thành phía trước một người chạy, phía sau mấy ngàn lôi điện bạch hổ dồn sức thế cục. Cuồn cuộn sóng lớn đồng dạng cuồng quyển mà tới. Tràng diện quả thực là tráng quan tới cực điểm. Vị này chủ nhiệm lớp một bên chạy, một bên ngửa mặt lên trời thét dài. Mau tới mấy người, giúp ta đem bọn này hổ chạy trở về. Chấm ngoặc kép, vị này chủ nhiệm lớp này sẽ rất biệt khuất, rất biệt khuất. Những này lão hổ ở chỗ này, há có thể không có nguyên nhân. Phong Hải Thành bên ngoài lịch luyện khu vực mặc dù nhìn như không người hạt quản khu vực. Nhưng nếu là không có chút khu vực phân chia, làm sao có thể trở thành Tiềm Long Cao Võ sân thí luyện địa. Năm đó phí hết lớn công phu, mới từng tầng phân ra đến. Sau đó lại thực hiện các loại hữu hình vô hình quấy nhiễu. Một chút xíu ảnh hưởng tinh thú bọn họ đều chiếm địa bàn. Phân biệt rõ ràng, những này đều là bảo bối. Có thể tái sinh, có thể tiếp tục tài nguyên. Lấy tu vi của mình đương nhiên có thể phản sát. Thậm chí là toàn giết bọn này lôi điện bạch hổ. Nhưng là đây đều là phải dùng đến cho học sinh thí luyện tinh thú. Mình giết tính chuyện gì xảy ra? Chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Trên thực tế, Tiềm Long Cao Võ lấy sức một mình kiến tạo lịch luyện khu vực. Ngay cả Phong Hải Thành mạo hiểm giả đều không cho phép tiến vào. Vì sao? Còn chính là vì giữ lại bọn gia hỏa này tiếp tục phát triển diễn sinh. Để dùng cho học sinh thí luyện. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Mới vừa đi vào đem tiểu tử kia người ta con trộm mấy ổ. Sở dĩ là mấy ổ. Là bởi vì, loại này lôi điện bạch hổ mỗi lần sinh dục, tuyệt đối không cao hơn ba đầu. Mà vừa rồi tên kia trong ngực, ôm tối thiểu cũng có bảy, tám đầu, đạp mã. Vị lão sư này lòng tràn đầy im lặng. Lớp nào tiểu tử hỗn trướng, còn có hay không điểm quy củ. Đã là ngày thứ ba, các học sinh thể năng sức chịu đựng cơ bản đều đi đến cực hạn. Nhất là lân cận mảnh này. Trải qua mấy cái quái thai cày đất đồng dạng càn quét đằng sau. Còn có 8-900 học sinh cộng đồng cố gắng. Thành niên tinh thú cơ bản đều bị bắt đến không sai biệt lắm. Không ít các học sinh đều đã không còn động thủ bắt. Chuyển thành tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Chỉ còn lại bộ phận cá lọt lưới. Coi như toàn bắt đoán chừng đều không cải biến được đang nổi danh lần bài vị. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, các lão sư tự nhiên cũng đều có an ổn thời gian. Vừa nghe đến bên này thét dài, tức thời chạy tới, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là giật nảy mình. Có chút thông minh càng là trong nháy mắt liền biết trong đó từ đầu đến cuối. Khẳng định là những lôi điện này Bạch Hổ quê quán bị rút ổ. Bằng không sẽ không như thế điên cuồng. Văn Hành Thiên cũng tới. Đến một lần nhìn thấy chàng diện như vậy, cơ hồ liền không có bất kỳ do dự. Bất động đầu óc liền biết là ai làm chuyện tốt. Những người khác, trừ không có lớn như vậy gan, cũng không có thủ đoạn lớn như vậy. Khẳng định chính là cái kia gây chuyện bao. Hoàn Mỹ nói tỉ mỉ. Một thân khí thế khủng bố. Đột nhiên bộc phát, hướng về bầy hổ bên này ầm vang mà rơi. Một đám lôi điện Bạch Hổ lập tức cảm nhận được không thể kháng cự khí thế khủng bố. Đơn giản là như sinh tử hiểm quan trước mắt. Không hẹn mà cùng đột nhiên dừng bước. Có chút chân trước xoa đĩa. Xoa ra ngoài thật xa. Lúc này mới một lần nữa ổn định thân hình. Chốc lát, mấy ngàn con Bạch Hổ cùng nhau giơ thẳng lên trời gào thét. Ngao Ô Văn Hành Thiên một tiếng quát chói tai. Trở về. Trong tay đột nhiên hiện ra hiện mấy ngàn đạo bạch quang kiếm khí. Tùm sát cơ, tại đến cực điểm tử vong uy hiếp kiềm chế phía dưới. Lôi điện Bạch Hổ bọn họ từng đầu không cam lòng xoay người. Lui về, còn có không ít ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng chỉ một lúc sau, cũng đều là cúi thấp đầu. Cẩn thận mỗi bước đi trở về. Con non mất đi, nhưng chớ đem chính mình cũng cùng nhau dựng vào. Trước mắt cái này lưỡng cước thú thật là đáng sợ, trêu chọc không nổi, không tầm thường. Sau khi trở về lại cố gắng một chút. Tình thế so thú mạnh a, có thể làm gì? Đối mặt một màn này, mặt khác cái kia hai mươi mấy vị lão sư từng cái tất cả đều kinh ngạc không thôi. Rung động không hiểu, đẩy lui lão hổ cái này không khó. Tiềm long cao võ có thể làm được bó lớn người tại. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là hôm nay xuất thủ lại là Văn Hành Thiên. Gia hỏa này không phải từ trước đến nay đều không thế nào tự mình xuất thủ. Một mực đem chính mình an trí đang chỉ huy vị trí võ đạo bộ văn bộ trưởng a. Hôm nay đây là thế nào? Mặt trời mọc từ hướng Tây. Lão nhân ra ngài thế mà tích cực như vậy chủ động động thủ. Mấy cái lão sư liền vây quanh. Văn bộ trưởng, đồng dạng lão sư, Văn huynh, quan hệ lân cận. Lão Văn, năm đó chiến hữu lão thiết, thập tam ca, kết bái huynh đệ, xưng hô đều có khác biệt. Không sao, xem trọng chính mình học sinh, chớ bị cho lão hổ điêu. Văn Hành Thiên hừ một tiếng, thẳng chợt lách người đi. Các vị lão sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con hàng này bất thường. Một vị lão sư nhíu mày, chẳng những tới quá mức đột ngột, xuất thủ cũng quá ngại chủ động. Ngay cả đi, đều đi được hoảng loạn rồi. Không giống hắn xưa nay làm người. Đích thật là có chút khác thường. Một cái khác sờ lên cằm. Ta nhìn hẳn là chột dạ đi. Vị kia gọi Văn Hành Thiên thập tam ca lão sư hừ một tiếng. Chém đinh chặt sắt nói. Khẳng định là hắn lớp học học sinh trộm hồ tử. Gia hỏa này là đến chùi đít. Lão tử còn không biết hắn. Chấm ngoặc kép, chính xác. Khẳng định chính là chuyện như vậy. Đi xem một chút. Đi xem một chút. Đi. Các lão sư đơn giản thương lượng một chút. Lập tức liền cùng nhau gào thét mà lên. Hướng về phương xa đuổi tới. Tả tiểu đa lúc này đã phong cấp hỏa liệu vọt lên trở về. Trọn vẹn chín đầu hổ con. Tất cả đều bị hắn thuận đi ra. Tất cả đều tiết bạch tiết bạch. Xem xét liền có thể yêu vô cùng. Ấu sinh kỳ hổ con cùng con mèo nhỏ không chênh lệch nhiều. Toàn thân trên dưới lông trắng dị thường mềm mại. Ôm vào trong ngực, liền cùng ôm từng đoàn cây bông giống như. Xúc cảm tốt ép một cái. Những này hổ con, giá tiền rất lớn thỏa thỏa. Tiền, một khoản tiền lớn, phát. Nhưng điều kiện tiên quyết là, không có khả năng bị mất. Mà chính mình cứ như vậy mang đi ra ngoài. Bị mất lại là khẳng định. Nhưng là, tả ra có là biện pháp. Một bên chạy, tả tiểu đa buông ra yết hầu. Các mỹ nữ, các mỹ nữ, các mỹ nữ đều hướng ta bên này nhìn. Các mỹ nữ, ta cho các ngươi nhìn cái đại bảo bối.